Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 302. Khóc chuyện audio.com. Vân Nương âm thầm trừng mắt liếc hắn ta một cái. Vũ Nhị lúc này mới im miệng. Xuất hiện bầu không khí có chút không đúng. Mấy người thuộc hạ nhau nhau tìm một lý do lui ra ngoài. Trầm Mộc Bạch cho là hắn muốn ăn chính mình làm. Rất là khổ sở nói. Cái này, giáo chủ, ta không biết làm mứt quả. Quân Cửu Lăng nhìn cô, trong con ngươi thâm thúy nổi lên một loại tình cảm thật không hiểu. Ta muốn ăn ngươi mua, Trầm Mộc Bạch sững sờ. Giáo chủ nếu là muốn ăn, nhìn xem cặp mắt đã ẩn ẩn để lộ ra không vui. Trầm Mộc Bạch đem lời nói còn lại nuốt trở về bên trong bụng. Được, hai người ra ngoài vẫn là cải trang, chỉ là Quân Cửu Lăng gương mặt này lại cải trang thế nào? Tăng thêm cái khí thế quanh thân, cũng rước lấy không ít nữ tử vụng trộm nhìn, Trầm Mộc Bạch vừa đến phiên chợ liền bắt đầu thả bản thân. Nếu không phải là bởi vì bên người là Quân Cửu Lăng, lúc này đã sớm bốn phía nhảy, Quân Cửu Lăng rõ ràng cũng hiểu, cho nên lúc con mắt thiếu nữ thẳng vào hướng bốn phía nhìn lên. Im lặng giữ tay cô lại, đợi cho thời điểm Trầm Mộc Bạch phát giác được. Hai người đã đi một khoảng cách, cảm thụ bàn tay lớn kia chăm chú đem chính mình nắm chặt. Trầm Mộc Bạch muốn tránh thoát ra, lại không nghĩ rằng đối phương càng nắm càng chặt, còn khẽ rũ con mắt xuống ở trên cao nhìn xuống. Hắn bá đạo ngang ngược thái độ không cần nói cũng biết. Trầm Mộc Bạch bất đắc dĩ, đành phải để cho hắn lôi kéo, chỉ là cảm thấy rất không được tự nhiên, vừa nghĩ tới tính tình Quân Cửu Lăng như thế. Trong lòng tuôn ra tràn đầy cảm giác không hài hòa. Đúng lúc này, lão nhân cầm cây cắm đầy mứt quả chậm rãi từ trước mặt bọn hắn đi qua. Trầm Mộc Bạch lực chú ý lập tức bị hấp dẫn đi. Còn chủ động lôi kéo Quân Cửu Lăng đi qua. Vội vàng hô, chờ đã, lão bá kia ngừng lại. Cười tủm tỉm nói, cô nương là muốn mua mứt quả sao? Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu. Lấy hai chuỗi đường hồ lô, nói xong câu đó, cô đột nhiên nghĩ tới trên người cô căn bản không bạc gì. Trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, cô yên lặng quay đầu lại nhỏ giọng nói. Giáo chủ, trên người ngươi có tiền đồng không? Quân Cửu Lăng ngày bình thường thuộc hạ cũng sẽ ở bên người. Làm sao mang ngân lượng cái gì? Chớ nói chi là tiền đồng. Không có, Trầm Mộc Bạch nâng trán. Lão bá kia thấy hai người khí độ cùng dung mạo bất phàm. Trên người lại không ngân lượng gì. Một thời gian cũng là không lời nào để nói. Cũng may Vũ Nhị trong chỗ tối 10 điểm có ánh mắt đi ra. Công tử, Trầm Mộc Bạch thở phào nhẹ nhõm. Đối với Vũ Nhị nói. Xuân Hoa, cho bạc, Vũ Nhị từ trong ngực móc bạc ra. Vừa định đưa tới, liền bị một cái tay chặn lại. Công tử. Vũ Nhị không hiểu nhìn sang, Quân Cửu Lăng buông thõng mí mắt nói, cho phu nhân, Trầm Mộc Bạch, Vũ Nhị ra mặt co lại, trên mặt xoắn suýt lại là phức tạp, thoạt nhìn quả thực đặc sắc vạn phần, Vũ Nhị cầm trên tay tiền đồng đưa tới trên tay Trầm Mộc Bạch nói. Phu nhân, Trầm Mộc Bạch, cô không dám tưởng tượng hàm nghĩa sau lưng, tranh thủ thời gian trả tiền cầm qua hai chuỗi đường hồ lô. Quân Cửu Lăng nhìn mứt quả một chút, nói với Vũ Nhị, ngươi có thể đi, Vũ Nhị, hắn ta có thể cảm nhận được trong lời nói của giáo chủ nồng đậm ghét bỏ. Thế là ủy khuất lần nữa ẩn vào trong đám người, Trầm Mộc Bạch giả mất trí nhớ đem mứt quả nhét vào trong tay Quân Cửu Lăng. Nói, ăn đi, Quân Cửu Lăng nhìn mứt quả đỏ chói, đưa tay cắn một miếng, cảm thụ chua chua ngọt ngọt cùng đêm qua giống nhau. Nhưng là ngay sau đó nghĩ tới điều gì, một cỗ đố kỵ nồng đậm lập tức xâm chiếm toàn bộ khoang miệng. Cách chương.